Chồng mù vợ ngốc, chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 350. Tần Bội Linh đăng một bức ảnh cô đang tắm nắng trên ban công của Trương Thiên Dương, ngầm ám chỉ điều gì đó với cư dân mạng vào ngày Ứng Hiểu Vi trở về. A Thanh và Ali đều trông có chút căng thẳng, mặc dù A Thanh và Ali tin chắc rằng Trương Thiên Dương sẽ không bao giờ làm điều gì để khiến Ứng Hiểu Vi thất vọng, nhưng họ không hiểu tại sao Trương Thiên Dương lại cho phép Tần Bội Linh tới đây hết lần này đến lần khác, thậm chí còn cho phép cô toàn quyền vào nhà. Tần Bội Linh đã chụp nhiều bức ảnh tự sướng tại nhà của Trương Thiên Dương và đăng chúng lên Internet. Tuy nhiên, điều đó khiến mọi người nghĩ rằng cô và Trương Thiên Dương có mối quan hệ không bình thường. Cô thậm chí đã qua đêm ở nhà của Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi vừa trở về vẫn chưa biết gì. Điều đó thật đáng buồn làm sao? A Thanh lo lắng hỏi Ứng Hiểu Vi cô muốn ăn gì? Đột nhiên, một tiếng cười đáng yêu ở bên ngoài truyền đến. Hiểu Vi, cô đã về. Tôi đã không gặp cô hơn một tuần rồi. Tại sao cô lại dám nắng như vậy? Tần Bội Linh tiến vào phòng khách, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Cô nói với A Thanh. A Thanh, tôi muốn một tách cà phê, ít đường hơn trước một chút. Trông cô còn giống chủ nhà của gia tộc này hơn là Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi dường như không để ý đến điều gì. Cô đi đến bên cạnh Tần Bội Linh và hít một hơi thật khoa trương. Cô ngạc nhiên nói, hôm nay chị sức nước hoa gì vậy? Nó có mùi rất thơm. Tôi cũng muốn mua nó. Một ánh mắt khinh thường thoáng qua trong mắt Tần Bội Linh, tại sao một người quê mùa như Ứng Hiểu Vi lại sức nước hoa cao cấp. Tôi đã tự làm nước hoa này. Dù cô có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Sau đó Tần Bội Linh đưa tay vỗ đầu Ứng Hiểu Vi. Hành động của cô giống như đang vuốt ve một chú cún con. Giọng cô nhẹ nhàng, được rồi, vài ngày nữa tôi sẽ giao cho cô. Về phòng đi, được không? Được, Ứng Hiểu Vi vui vẻ gật đầu. Khi họ lên lầu, A Thanh lo lắng nói. Cô Tần và thiếu gia thân thiết như vậy, nhưng thiếu phu nhân lại không hay biết gì. Chúng ta nên làm gì? Ali bất lực lắc đầu, không hiểu thiếu gia đang nghĩ gì. Cô thở dài, sau khi đến phòng của Ứng Hiểu Vi và Trương Thiên Dương, Tần Bội Linh đóng cửa lại, ngồi trên chiếc ghế mà Ứng Hiểu Vi thường ngồi. Cô ra hiểu, này, lại đây, Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn bước lại. Tần Bội Linh đợi Ứng Hiểu Vi tiến lại gần rồi mới cong môi nở một nụ cười. Vài ngày nữa, hãy nói cho Thiên Dương biết chuyện ly hôn. Hai mắt Ứng Hiểu Vi kinh ngạc mở to. Cô trả lời, sau một lúc lâu ngập ngừng. Cái gì ly hôn, cô và Thiên Dương sắp ly hôn. Tần Bội Linh sốt ruột trợn mắt, coi như là chuyện hợp tình hợp lý nhất trên đời. Ứng Hiểu Vi dường như không hiểu ý của Tần Bội Linh. Tại sao tôi lại ly hôn với Thiên Dương? Tôi thích anh ấy, tôi không muốn ly hôn với anh ấy. Tôi muốn ở bên anh ấy mãi mãi. Cách chương.